Phùng Tràng nhập diễn, chương 62, góc truyện audio.com. Trần Cách nhanh chóng block tài khoản, tắt điện thoại. Nàng gắt gao nắm chặt lấy di động, giống như muốn dùng sức bóp nát nó. Người yêu vì mình mà liên lụy, bị hại tới thân bại danh liệt, là loại trải nghiệm như thế nào? Tuy rằng xóa được sự hiện diện của Nguy Linh Ngọc trong WeChat, nhưng những lời này đã khắc thật sâu vào tâm trí Trần Cách. Không có cách nào xóa bỏ. Cách tỷ, Tư tỷ lo lắng gõ cửa. Người có sao không? Trần Cách hít sâu, dùng ngữ khí bình thản trả lời. Ta không sao. Xe đến chưa? Đến rồi. Chúng ta mau trở về thôi. Trần Cách cùng Tư tỷ và trợ lý Tiểu Thôi lặng lẽ ôm đồ đạc xuống hầm B2. Ngay lúc sắp bước vào xe, Tư tỷ đột nhiên phát hiện cách đó không xa có mấy tay thợ săn ảnh nấp ở đằng sau ô tô điên cuồng nháy đèn flash. Lại không biết từ đâu tuôn ra một đám fan. Giận dữ giống, ngươi không làm thất vọng chúng ta không được sao? Trần Cách, rốt cuộc ngươi cùng họ Lạc là quan hệ gì? Ngươi CMN mau nói cho chúng ta rõ. Tư tỷ và Tiểu Thôi đều không nghĩ nhanh như vậy đã có người mai phục. Hơn nữa còn điên rồ tấn công. Lập tức dùng thân mình che chắn cho Trần Cách. Thúc giục nàng nhanh chân lên xe. Ngay tại khoảnh khắc cửa xe sắp đóng lại thành công, bỗng có người cầm thùng sơn tạt tới. May mắn Tiểu Thôi phản ứng nhanh gạt cửa. Rầm một cái. Sơn chỉ dính tới nửa người gần bên ngoài. Có sao không Tiểu Thôi? Tư tỷ trông thấy tóc Tiểu Thôi dính sơn hồng bết lại từng mảng. Khuôn mặt liền biến sắc sợ hãi. Nhưng lúc này không phải là lúc hoảng sợ. Mình phải chấn định chủ trì đại cục. Tư tỷ nhủ thầm trong bụng. Lái xe. Tư tỷ quả quyết. Tài xế theo mệnh lệnh lập tức đảo tay lái đưa mọi người ra ngoài. Mấy chiếc xe của phóng viên và fan cuồng đánh hơi được động tĩnh vội vàng dí theo. Tư tỷ thấy tình huống không ổn, quyết định phải nhanh chóng báo công an. Tài xế chạy được một quãng dài, vòng vèo khắp mấy con phố đem mấy chiếc xe phía sau cắt đuôi thành công. Tư tỷ vẫn không buông lỏng cảnh giác, thường xuyên quay lại kiểm tra động tĩnh, tim vẫn còn đập bình bịch sợ hãi. Trần Cách giúp Tiểu Thôi lau mặt, lau sơn dính trên tóc. Tiểu Thôi bị hành động săn sóc của nàng làm cho ngượng ngùng. Không có việc gì đâu Cách tỷ. Ta tự mình làm được. Trần Cách không dừng động tác. Như cũ nhẹ nhàng chấm khăn giấy lau cho Tiểu Thôi. Lại lấy áo khoác của mình che trước mặt Tiểu Thôi. Bảo nàng cởi chiếc áo thun dơ trên người ra. Khuôn mặt Tiểu Thôi đỏ như cà chua chín. Không cần thật mà Cách tỷ. Ngươi để ta. Trần Cách vẫn trước sau như một im lặng, giúp Tiểu Thôi chỏng đầu vào cái áo mới. Tư tỷ gọi cho Chris. Hai người bàn bạc gửi mấy vệ sĩ đến chung cư Trần Cách kiểm tra. Có gì khả nghi liền lập tức xử lý. Sau đó vẫn cắm quân ở đó đợi Trần Cách về. Khi nào hộ tống được nàng bình an vô sự vào nhà mới yên tâm. Lúc Trần Cách về đến chung cư đã thấy Chris có mặt. Đêm nay ta cùng Tư tỷ ở lại trông chừng. Tiểu Thôi trở về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, Thẩm tổng đã điều động vệ sĩ thay phiên canh gác bên ngoài chung cư. Có bất cứ động tĩnh nào đều không trốn được đôi mắt của bọn họ. Trần Cách nói, Tiểu Thôi cùng hai người đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta có thể tự bảo vệ mình. Hai người kia làm sao lại chịu thỏa hiệp? Biết ngươi có bản lĩnh phòng thân. Nhưng mà những kẻ chạy đến gây sự đều điên hết rồi. Vạn nhất bọn hắn từ cửa sổ nhảy vào. Hoặc là ngồi xổm trước cửa mai phục. Chờ ngươi ló đầu ra lập tức ập vào thì sao? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Thêm một người thêm một đôi mắt. Chúng ta ba người xúm lại. Có xảy ra chuyện gì? Ít nhất cùng nhau chi hô cũng khiến cho hàng xóm nghe được. Chris cùng Tư tỷ chết sống không đi. Vì vậy ba người sắp xếp Tư tỷ và Trần Cách tối đó ngủ cùng một giường. Chris thì nằm tạm ở sofa. Tư tỷ bôn ba cả ngày chưa có gì bỏ bụng. Vào phòng bếp lục lọi một hồi nấu ra được một bát mì. Vừa ăn vừa phân tích. Trần Cách vốn không có chuyện để hắc. Làm việc xong là về nhà hoặc tới công ty. Nên rõ ràng bọn chụp lén này đã rình rập từ lâu. Lợi dụng lúc nàng sơ hở liền đâm một dao chí mạng. Mẹ nó, chụp lén thì chụp lén. Ít nhất cũng phải gửi đến công ty ngã giá trước để chúng ta còn điều đình. Đằng này ngang ngược phát thông cáo hắc nàng đến thảm. Chris vừa tắm ra, vừa kiểm tra điện thoại vừa đắp mặt nạ. Còn sao nữa? Đương nhiên là có người muốn kéo Trần Cách ngã ngựa. Trong vòng bẩn thỉu thế nào ngươi còn không rõ. Tài nguyên chỉ có bao nhiêu đó. Có người nhảy lên tóm được tự nhiên những kẻ khác tụt lại bên dưới sẽ sinh lòng đố kỵ. Trần Cách gần đây hồng thành như vậy. Bây giờ mới có động tĩnh hắc nàng tính ra là chậm. Ngươi tin không? Từ giờ trở đi. Thông cáo hắc đổ lên đầu Trần Cách chỉ càng ngày càng nhiều hơn chứ không thể bớt. Chờ tới khi, ước nguyện vị thành niên, bạo lại còn biết mặt hơn. Dĩ nhiên rồi, đến lúc đó nhất cử nhất động của Trần Cách đều bị lấy kính lúp soi. Nhưng thôi, bây giờ nên tập trung cho chính sự. Về việc phản hắc, chúng ta có nên làm rầm rộ một chút. Ân. Ngươi đi liên lạc với chuyên gia để nhờ bọn hắn tư vấn hướng đi xem sao. Tuy rằng Trần Cách nhà chúng ta không phải minh tinh đại lưu lượng. Nhưng cần làm sáng tỏ thì vẫn nên làm sáng tỏ. Thời đại này không thể nào thanh giả tự thanh được. Ngươi càng im lặng, bọn hắn càng được nước lấn tới. Ta lại đi liên hệ với thẩm tổng xin ngân sách mời hai vệ sĩ giỏi võ tới đây chấn tràng. Trần Cách ngồi một bên không hé răng, im lặng nghe hai người nói chuyện. Tư Tỷ trông thấy dáng vẻ này của nàng, liền biết trong lòng Trần Cách khẳng định không dễ chịu. Phòng trừng phân không dễ chịu này không phải là vì chính nàng, mà là vì Lạc lão sư. Từ lúc còn quay chân nhân tú cho tới khi tiến tổ đoàn phim, quan hệ giữa Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực Tư Tỷ đều trông vào mắt. Lạc lão sư đau lòng Trần Cách thế nào? Một tay kéo nàng dẫn dắt đi lên ra sao? Ai cũng rõ, nói Lạc lão sư là quý nhân kiếp này của Trần Cách cũng không sai. Ngoài việc chiếu cố, còn tự tay thân thủ dẫn dắt nàng. Làm Trần Cách nguyên bản là đầu gỗ nhập diễn tình cảm ngắc ngứ lại có đủ tự tin ra dáng ra hình. Nhìn không ra là diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm. Nàng có bao nhiêu tôn kính Lạc lão sư? Trong lòng nàng Lạc lão sư có bao nhiêu phân lượng? Tư Tỷ đều biết, Lạc Tĩnh Dực chưa bao giờ chủ động lộ ra thân phận thật sự của mình vì hoàn toàn không muốn cuộc sống cá nhân bị quấy rầy đến. Không ngờ sự việc lần này chẳng những lôi tuột Lạc Tĩnh Dực ra ngoài ánh sáng cho ngoại nhân xăm soi dòm ngó. Còn bôi đen thê thảm như vậy. Thật sự là ném một quả bom vào cuộc sống yên ả của nàng. Tư Tỷ rũ mắt nhìn Trần Cách đang uể oải ngồi thu mình vào một chỗ. Hiện tại Trần Cách dĩ nhiên khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi rằng do mình mà liên lụy đến Lạc Tĩnh Dực. Tư Tỷ biết đứa nhỏ này tâm tư tỉ mỉ, có thể trở thành diễn viên giỏi không có khả năng thần kinh thô. Người mang tâm tư như vậy, càng khó vượt qua mặc cảm. Tư Tỷ không nhịn được, lên tiếng an ủi Trần Cách, yên tâm đi, chuyện này kéo dài nhiều lắm là 3 ngày, thực mau sẽ đi qua, ngươi mấy ngày nay yên ổn tịnh dưỡng, đừng lên mạng xem lung tung, coi như nghỉ phép, trên thực tế, chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với dự định của Tư Tỷ. Âm thầm có một bàn tay không ngừng khuấy đục, đem chuyện này liên tục lên men. Quần chúng cả một ngày xoay vòng vòng ăn dưa về quy tắc ngầm giới giải trí. Tuy khiếp sợ bởi việc Lạc biên kịch hóa ra không phải là lão thái thái như họ hình dung. Mà diện mạo lẫn khí chất còn có thể hạ gục vô số lưu lượng đang hồng hiện nay trong nháy mắt. Thì cảm thấy CP, phá lệ hân động, quả thật xứng đôi. Đứng chung một chỗ cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà nghĩ đến những giao dịch dơ bẩn bên trong giới giải trí, vẫn là rụt cổ về không dám cắn đến. Chờ đến sáng sớm hôm sau, trên đường vội vàng đi làm đi học, mở Weibo lên check, mới phát hiện đêm qua ngủ quá sớm. Cư nhiên không ăn được miếng dưa xuất sắc đến vậy. Làm ơn lần sau có khui dưa xin hãy khui vào giờ hành chính. Trần Cách cùng Lạc Tĩnh Dực như cũ bị danh từ. Quy tắc ngầm, phi thường khó chịu liên hợp chính giữa. Vững vàng đính ở no, một hot search. Mà những chuyện ghê tởm đã từng làm trước kia. Của Trần Cách bị một người tự xưng mình là đồng sự cũ ở Bạch Mã Điện Ảnh bóc trần. Tài khoản, ánh sáng chết chóc cái người tên là Trần Cách này ta biết. Dù sao tốt xấu cũng là đồng sự cùng công ty cũ một khoảng thời gian dài. Thế nên so với quần chúng xung quanh đây, ta có thể tự tin phát biểu rằng mình rõ ràng về cô ta hơn quý vị. Tuy không dám bảo đảm mình có khả năng 100, kể được nhất nhất mọi việc dơ bẩn cô ta gây nên. Nhưng đối với xì căng đàn cô ta ôm đùi kim bài biên kịch Lạc Tĩnh Dực mấy ngày vừa rồi bị buông bét ra, ta một chút đều không kinh ngạc. Người trong Bạch Mã Điện Ảnh đều sớm biết Trần Cách đồng tính. Những ngày đầu mới vào công ty, chân ướt chân ráo chưa có chỗ đứng. Cô ta đã vội vàng tìm cách câu dẫn nữ tổng tài của một tập đoàn giải trí lớn để làm chỗ dựa. Việc này lúc đó nháo đến rùm beng. Xu hướng tính dục của Trần Cách từ lâu đã không còn là bí mật. Nhưng ghê tởm nhất chính là nhân viên nữ trong công ty, từ nghệ sĩ đến nhân viên công tác trên cơ bản đều bị cô ta quấy rối. Có hai người bởi vì quá hoảng sợ, phải chuyển đi ăn máng khác, ỷ vào thân phận mình là nữ mà tùy ý làm bậy để thỏa mãn thú tính. Mọi người tưởng tượng một chút, nếu Trần Cách là nam nhân, có phải rất ghê tởm không? Có khác gì Phàm Tam không? Được rồi. Quay về việc chính. Không sai. Hôm nay ta tới đây là có tin nóng muốn chia sẻ. Mọi người ai nấy hẳn là đều tò mò. Vì cái gì Trần Cách đột nhiên bạo hồng đúng không? Kỳ thật những năm gần đây, cô ta cũng không phải ăn không ngồi rồi. Tuy rằng tâm tư không có đặt ở chính đạo, lo chui rèn kỹ thuật diễn, mà chỉ muốn đi đường tắt một bước lên mây, móc nối với không ít người có máu mặt trong giới, muốn leo lên giường bọn họ đào tài nguyên. Nữ tổng tài ta nhắc đến khi nãy quả đúng là xui xẻo. Còn tưởng rằng Trần Cách là chân ái, không ngờ bị lợi dụng xong liền vứt bỏ. Giường cũng lên rồi, tài nguyên cũng nhặt được, kết quả vừa quay đầu đã tìm cách chia tay. Vị tổng tài này cũng không phải dễ chọc, bị đối xử như vậy liền thẳng tay vung tiền mua lại bộ phim Trần Cách đã quay. Tình nguyện bồi thường không cho công chiếu, muốn trừng trị Trần Cách một đòn thích đáng, về sau Trần Cách bị mất đi tài nguyên. Một đường tuột dốc khiến những người đã từng bị nàng quấy rối đều vui mừng hả dạ. Ha ha Trần tiểu thư, ngươi xem những năm vừa qua ngươi coi trời bằng vung. Không thiếu nhảy nhót làm trò, nhưng thực đáng tiếc cho ngươi. Bá tổng chính là bá tổng, nói chèn ép liền ép tới gắt gao, làm cho ngươi một chút cơ hội xoay người đều không có. Đây đích thị là quả báo mà ngươi phải nhận lấy. Cảm giác như thế nào, nhiều năm như vậy không có công tác, tiền nuôi sống chính mình gần như cạn kiệt thì vừa may nàng nhận được lời mời đi sâu thực tế. Trần Cách coi trọng lưu lượng của Tống Như Ngữ cùng công ty. Một hai muốn cùng nàng xào CP tạo nhiệt. Nhưng về sau không biết dùng phương pháp gì lại nắm được thân phận của Lạc Tĩnh Dực. Vội vàng bỏ rơi Tống Như Ngữ. Quay sang vồ vập ôm đùi cùng Lạc biên kịch điên cuồng giải đường. Ai nha ta nhìn những hình ảnh ngọt ngào hai người tô vẽ trên màn ảnh. Suýt chút nữa cũng muốn cắn. Khó trách đáng thương Tống Như Ngữ, làm bà mai không công cho người khác, còn phải gánh tội thay. Các ngươi nói một chút, Trần Cách không muốn xào CP nữa, cởi trói liền cởi trói đi. Hà cớ gì còn phát bản thảo hắc Tống Như Ngữ tới tàn nhẫn như vậy? Đó là do tâm cô ta hạ tiện, độc ác. Lại muốn cảm thán một chút, vị kim bài biên kịch lăn lộn bao nhiêu năm, viết ra một đống kịch bản sắc sảo như vậy mà ánh mắt kém đến thế sao? Bị Trần Cách lợi dụng mà không biết, lại còn thật sự giao nữ một cho cô ta. 2. Bất quá cũng có khả năng là cá mè một lứa. Vật họp theo bầy đi. Rốt cuộc mấy năm nay trên giường vị biên kịch họ Lạc này chứa chấp không ít ảnh đế ảnh hậu, không sai. Lạc đại biên kịch nam nữ ăn thông. Khó tin quá chứ hả, được rồi. Tạm thời tới đây đi. Về sau nhớ được cái gì lại bổ sung cho các ngươi. Ôm quyền. Bài đăng này lập tức có hơn 30 vạn lượt share. Bình luận dày đặc đếm không xuể. Những kẻ không vừa mắt Trần Cách càng được đà thêm mắm thêm muối đẩy câu chuyện đi xa hơn. Vô luận fan của nàng có khống bình cỡ nào đều trực tiếp bị bác bỏ. Chủ bài đăng sóng gió khi nãy lại đăng thêm một post mới. Nhìn fan não tàn không cam lòng đi khắp nơi gào thét như vậy. Ta lại nói nhiều thêm một câu. Các người có biết trong lúc quay show thực tế, có người chính mắt thấy Trần Cách từ phòng khách sạn của Lạc Tĩnh Dực đi ra không? Nếu tiếp tục nhục mạ ta, bao nhiêu tin tức bẩn thỉu của chủ tử các ngươi ta đều buông bét ra hết. Nghe rõ không? Cút, không tiễn. Trong fan club Trần Cách không khí ủ rũ tang thương. Rất nhiều người khóc rồi, hoàn toàn không có chứng cứ. Chỉ bằng một tấm ảnh mờ mờ ảo ảo. Một cái tài khoản đặt điều. Vì cái gì người khác dễ tin đến như vậy, hơn nữa chúng ta căn bản không hề nhục mạ hắn. Chúng ta đều nói đạo lý rõ ràng. Yêu cầu hắn đưa ra được chứng cứ. Chỉ vậy thôi, vì sao lại chụp mũ chúng ta? Những kẻ này chỉ muốn đem bồ câu kéo xuống dưới. Sẽ không nghe chúng ta nói lý lẽ đâu. Cái bọn họ muốn căn bản không phải là chân tướng. Chỉ muốn một quả dưa ăn mua vui qua đường. Chẳng lẽ chuyện này thật sự không có biện pháp sao? Khi nào bồ câu mới định làm rõ chuyện này? Trong diễn đàn an tĩnh một lát, lúc sau có người đăng bài, vô luận như thế nào? Ta tin tưởng đôi mắt nhìn người của mình. Tin tưởng người ta thích, vô luận nàng có đứng ra làm rõ mọi chuyện để bảo vệ chính mình hay không. Nguyên bản hôm nay, ước nguyện vị thành niên, dự định tung ra trailer thứ hai. Bởi vì ảnh hưởng từ vụ việc của Trần Cách, bên dưới official Weibo của bộ phim tràn ngập vô số chửi rủa. Nên nhà sản xuất họp bàn lại, quyết định tạm hoãn chờ động tĩnh. Mà kịch bản Lạc Tĩnh Dực viết cho Phùng Duẫn Hâm cũng bị nhà đầu tư trả về. Bọn hắn kiến nghị với Phùng Duẫn Hâm rằng hiện nay đang có phong trào tẩy chay Lạc Tĩnh Dực quy mô lớn. Khả năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng bộ phim này. Thậm chí khó có thể thông qua kiểm duyệt. Bây giờ có hai cách. Một, đổi kịch bản khác của biên kịch khác. Hai, Phùng Duẫn Hâm bàn bạc lại với Lạc Tĩnh Dực. Bảo nàng đừng dùng tên thật đứng tên kịch bản này. Đương nhiên tiền bản quyền vẫn giữ nguyên như đã định trong hợp đồng. Không để Lạc biên kịch thiệt thòi. Phùng Duẫn Hâm bình tĩnh đáp. Không việc gì phải đổi tên. Ta cũng không chấp nhận đổi kịch bản. Nếu các ngươi nhúng tay thay đổi bất cứ thứ gì. Hợp đồng tới đây bãi bỏ. Ngươi thích tìm ai thì tìm. Nói xong liền sảng khoái cúp điện thoại. Phùng Duẫn Hâm tức giận đứng lên, hậm hực đi một vòng. Quả thật con mẹ nó làm người ta nổi điên. Cố tình như thế nào gọi cho Lạc Tĩnh Dực vẫn luôn báo bẩn. Phát WeChat cũng không trả lời. Lạc Tĩnh Dực đang làm cái gì? Nàng đang cùng Trần Cách nói chuyện. Lạc Tĩnh Dực hiện đang ở một thị trấn ngoài ngoại ô. Tham gia buổi họp mặt thảo luận với những biên kịch gia khác. Nói là thảo luận. Kỳ thật chính là buổi gặp gỡ tư nhân định kỳ 2 năm một lần giữa các biên kịch nổi danh hàng đầu trong nước. Mọi người tụ về một chỗ, cùng bàn luận về những tác phẩm điện ảnh mới mẻ đột phá trong và ngoài nước. Thực nhẹ nhàng thích ý. Đây cũng là loại hình tụ hội duy nhất mà Lạc Tĩnh Dực tham gia. Lạc Tĩnh Dực mới rời đi Bắc Kinh chưa tới 2 ngày. Đã nghe phong thanh về trận nổ nồi tư liệu hắc oanh oanh liệt liệt trên mạng. Nàng vốn định an ủi Trần Cách. Không ngờ Trần Cách đã gọi điện trước. Nhấc máy được một lúc. Trần Cách vẫn chưa nói tiếng nào. Lạc Tĩnh Dực biết tính cách đứa nhỏ này cứng cỏi lại quật cường. Phỏng chừng lúc này gặp chuyện bị chụp mũ như vậy sẽ khổ sở lẫn không cam lòng. Lạc Tĩnh Dực kiên nhẫn chờ đợi. Nghe được giọng Trần Cách trầm mặc ở đầu dây bên kia. Lạc lão sư, thực xin lỗi. Lạc Tĩnh Dực cau mày. Vì cái gì phải xin lỗi ta? Ngươi không làm sai bất luận chuyện gì. Ta chưa bao giờ lợi dụng ai. Càng không nghĩ đến chuyện lợi dụng Lạc lão sư. Lạc Tĩnh Dực nghe ra được trong giọng nói Trần Cách cố nén lại run rẩy. Trái tim lập tức trở nên mềm mại lẫn đau nhức chưa từng có. Lạc Tĩnh Dực hít một hơi. Không nhanh không chậm đáp. Ngươi không cần trình bày cùng ta những thứ này. Ta đương nhiên biết ngươi là dạng người gì. Ta vẫn luôn 100% tín nhiệm ngươi. Cũng tin tưởng mắt nhìn người của bản thân mình. Trần Cách ngồi ở trong phòng tối. Yên lặng khóc. Thanh âm Lạc Tĩnh Dực nhẹ nhàng đi vào tai. Ngươi phải nhớ kỹ ta đã nói với ngươi như thế nào. Ngươi là diễn viên. Chỉ dùng kỹ thuật diễn nói chuyện, mà ta là biên kịch, cũng chỉ lấy kịch bản nói chuyện. Chỉ cần ngươi ở vị trí này, càng đi lên trên, càng có nhiều lời chửi bới cùng ngôn từ ô uế trầu trực. Ngươi có trụ được không? Trần Cách hít sâu, lặng lặng lắng nghe thanh âm kiên định từ ống nghe truyền đến. Khống chế cảm xúc tốt rồi liền đáp, ta có thể... Lạc Tĩnh Dực đứng ở cây cầu bằng đá cong cong của thị trấn. Nhìn xuống mặt nước xanh lơ an tĩnh có mấy con thuyền neo đậu xa xa dưới tán lá. Nói, tốt lắm, đừng từ bỏ. Trần Cách lau sạch nước mắt, dùng sức, ân, một tiếng, giống như muốn cùng Lạc Tĩnh Dực bảo đảm. Vài ngày nữa ta về Bắc Kinh. Lạc Tĩnh Dực nói, như thể đang báo tin tức cho ái nhân ở nhà yên tâm. Trần Cách thanh âm nhẹ nhàng, dùng ngữ điệu ngoan ngoãn chỉ mỗi Lạc Tĩnh Dực có thể hưởng thụ. Trả lời, được, Lạc lão sư, ta chờ ngươi trở về. Hà lú mọi người, trước tiên mình xin lỗi các bạn vì hơn cả tuần vừa rồi mình không có update. Nguyên nhân là mình phải đi cách ly vì nhiễm COVID ạ ha ha. Lúc mình biết mình bị dương tính, là ngày mình úp chương 59. Mình sợ lắm, còn định viết thông báo rest cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngồi không thì cũng không được gì. Còn lo sợ vẩn vơ xuống tinh thần hơn nên mình vẫn cố edit. Cố thêm được tới chương 61 thì phường gọi mình đi cách ly. Mình không có đem lép theo do sợ sinh hoạt chung dính virus vào lép nên như các bạn biết đó. Không có edit được thêm chương nào hết. May mắn là hôm qua test lại thì mình âm tính và được về rồi. Kết thúc 7 ngày sống trong làng DS quốc gia dưới Bình Dương XD hôm qua mình ngủ một trận từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng cho đã cái nư. Xong thì ôm máy edit tiếp. Thế nên bây giờ có lẽ đã có thể trở về tiến độ một ngày. Một chương được rồi. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình. Ủng hộ cho Lạc lão sư cùng bồ câu ạ, cách chương.